Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 810, ẩn tàng ma tộc. Theo hắc quang hạ xuống ở trên thành lầu, ma nữ khôi phục huyền chuyển bóng người, không cần hỏi, Cẩm Ty một người trở về, vậy khẳng định là nghĩ cách cứu viện thất bại. Kinh Thành cười nói, không nghĩ tới thất bại chúng ta còn sẽ cao như vậy hưng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Phạm Hoa ha ha cười nói, Cẩm Ty, người vội vàng đem tin tức này nói cho Minh Ca, mang lên 3 vị cao thủ tiến đến bảo hộ công chúa. Kinh Lan lập tức an bài nói, biết, ma nữ gật gật đầu, vung tay lên để 3 vị cao thủ cùng ở sau lưng nàng. Trực tiếp hướng về phố dài phóng đi, đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Minh Ca có bàn giao sao? Tịch Mịch Như Yên hỏi, chúng ta nhiệm vụ cũng là thủ tại chỗ này, một hồi nhị hoàng tử bọn họ khẳng định sẽ chạy trốn tới. Đến lúc đó chúng ta thủ thành, để Thanh Phong tướng quân dẫn người đối phó những phản quân này. Kinh Lan cười nói, cái kia hoàng cung bên kia làm sao bây giờ? Kinh Thành hỏi, cái này không cần lo lắng, Minh Ca đã an bài tốt, đến lúc đó hoàng cung bên kia cổng thành, tự nhiên có NPC quân đoàn trợ giúp phòng ngự. Cái này sắp vỡ đã để nhị hoàng tử trong hoàng cung lại không đất dung thân. Kinh Lan cười nói, lão đệ an bài quả nhiên xảo diệu, đổi thành ta có thể là nghĩ không ra nhiều như vậy nhiều kiểu. Hoàng triều lang huyết lắc đầu im, lặng nói ra, hắn hiện tại trong lòng vô cùng may mắn, lúc trước lựa chọn bọn họ làm minh hữu, mà không phải mình địch nhân. Đang lúc trên cổng thành các người chơi chờ đợi đến tiếp sau tình huống lúc, toàn bộ trong hoàng cung cục thế đã bắt đầu xuất hiện cự đại biến hóa, răng khắp nơi hoàng cung trên đường phố, nguyên bản chỉ có phản quân đóng giữ, nhưng lúc này lại từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân theo mỗi cái phương hướng vang lên. Chỉnh tề binh lính đội ngũ sắp xếp thành 3 hàng, tại dẫn đầu quân quan chỉ huy xuống không ngừng xuất hiện, nhanh chóng xông qua từng cái đường đi. Những thứ này mấy vạn binh lính đội ngũ tại trong hoàng thành ở giữa khu vực chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận gần 20.000 binh lính hướng về công chúa phủ phương hướng xuất phát. Một bộ phận khác mấy vạn người thì nhanh chóng hướng về hướng nổ tung sau thái tử phủ. Một đường vọt tới hoàng cung phía sau cổng thành, đem chỗ đó thành lâu cấp tốc tiếp quản. Càng có một bộ phận binh lính trực tiếp tiến về hoàng cung, đem phát sinh sự tình trực tiếp hướng hoàng đế báo cáo. Nhị hoàng tử đang đứng tại vương phủ cửa, chờ đợi tình huống mới nhất. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy từng cái quân quan ngồi cưỡi lấy chiến kỵ, nhanh chóng bốn phương tám hướng vọt tới, đồng thời lộ ra phá lệ bối rối. Không tốt điện hạ, mặt tướng phụng mệnh cầm lấy ngài lệnh bài tiến đến điều binh. Kết quả phát hiện những tướng quân kia vậy mà đều không tại trụ sở. Điện hạ, những tướng quân kia mang theo binh lính tiến về thái tử phủ cùng công chúa phủ, không biết muốn làm gì. Điện hạ, có vị tướng quân trực tiếp cự tuyệt ngài điều lệnh, muốn không phải mặt tướng chạy nhanh, hắn kém chút một kiếm giết mặt tướng. Ngoặc kép, vô số quân quan nhảy xuống chiến kỵ, từng cái quỳ gối nhị hoàng tử trước mặt, khẩn trương đem vừa mới tình huống toàn bộ chuyển báo lên. Chuyện gì xảy ra, bọn họ vì cái gì không tuân theo bản vương mệnh lệnh? Nhị hoàng tử trên mặt sững sờ, bọn họ giống như đã biết điện hạ mưu đồ bí mật. Hiện tại chính đang thủ hộ hoàng cung phía sau cổng thành, có thậm chí tiến đến bảo hộ công chúa điện hạ đi. Một tên quân quan thở không ra hơi vội vàng nói, cái gì, bọn họ làm sao lại biết bản vương mưu kế? Nhị hoàng tử trên mặt lộ ra chấn kinh biểu lộ, bọn họ không chỉ có biết điện hạ muốn chiếm lấy hoàng vị, thậm chí ngay cả thái tử phủ nổ tung, thái tử bị tạc chết sự tình, cũng hoài nghi là điện hạ thủ đoạn, Một tên khác quân quan cúi đầu kinh khủng nói ra. Không có khả năng, bản vương như thế mưu kế tỉ mỉ, bọn họ từ đâu biết được. Nhị hoàng tử dọa đến liên tục lui lại mấy bước, trong lòng kinh khủng muôn dạng. Hắn nhưng là rất rõ ràng, muốn là mưu hại thái tử kế hoạch bị những tướng quân kia biết. Tình huống kia nhưng là vô cùng nguy hiểm, không tốt điện hạ, lại là một mảnh chiến kỵ xa xa vọt tới. Người còn chưa tới, thanh âm đã kinh hoàng vang lên. Người mau nói, đến cùng lại có tình huống như thế nào? Nhị hoàng tử kinh ngạc nhìn lấy cái này quân quan trực tiếp nhảy xuống ngựa. Liền bò mang lăn quỳ ở trước mặt mình. Những cái kia tướng quân phong tỏa hoàng cung thông đạo, đồng thời đem chúng ta an bài ở phía sau trên cửa thành giáo úy đại nhân trực tiếp chém giết. Còn phái người tiến về hoàng cung hướng bệ hạ bẩm báo tình huống. Nghe nói là muốn nói cho bệ hạ, hai hoàng tử điện hạ vì cướp hoàng vị, không tiếc cấu kết ma tộc cũng nổ chết thái tử điện hạ. Cái này quân quan sắc mặt trắng bệch nói ra. A, tại sao có thể như vậy? Nhị hoàng tử lần này rốt cục không kiên trì nổi, đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên. Điện hạ, trong hoàng cung tất cả thái tử tâm phúc đều đã tụ tập đến sau cổng thành. Mà lại công chúa phủ cũng có 20.000 binh lính tiến đến nghĩ cách cứu viện. Chúng ta không có cơ hội, mau trốn đi. Một tên kim giáp tướng quân bất đắc dĩ nói ra. Ai nói ta thất bại thảm hại, dù cho không có quân đội giúp đỡ, ta còn có minh hữu. Nhị hoàng tử đứng người lên, quay đầu nhìn về phía thật cao hoàng thành sơn đỉnh, tựa hồ còn có một tia hy vọng cuối cùng. Thế nhưng là minh hữu lúc trước ước định qua, trong hoàng cung sự tình do chúng ta phụ trách. Bọn họ chỉ là đối phó thánh điện thần tộc, hiện tại trông cậy vào bọn họ. Nhị hoàng tử ánh mắt đăm đăm, ngơ ngác nói ra, thế nhưng là điện hạ, chúng ta trong cung quân đội không đủ 20.000 người. Đối phương là binh lực chúng ta mấy lần, lại không nghĩ biện pháp, ta ngay cả ra ngoài cũng khó khăn. Kim giáp các tướng quân cuống cuồng nói ra, thôi được, phát ra tin tức. Để minh hữu tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Nhị hoàng tử phất tay khiến nói. Tíu tíu. Trong hoàng cung một đạo lộng lẫy hỏa quang bay thẳng bầu trời. Sau đó ở giữa không trung bỗng nhiên nổ tung. Một đoàn lộng lẫy kim sắc diễm hỏa thật lâu không rời. Nhìn lấy không trung xuất hiện kỳ lạ diễm hỏa. Lý Minh nhướng mày. Có vẻ như phía bên mình đã không có tín hiệu gì truyền tống. Đây là ai đang phát ra tin tức? Đây là cái gì tình huống? Ninh Hinh công chúa nhìn lên bầu trời. Không hiểu hỏi. Cái này nếu như không phải chúng ta tín hiệu. Cái kia chính là nhị hoàng tử biết tình thế không ổn. Tựa hồ tại mời cầu viện binh. Nhưng bọn hắn viện binh hội ở đâu? Lý Minh nhíu mày suy tư. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía hoàng thành sơn đỉnh. Hiện tại các loại cục diện đều tại hắn trong khống chế. Toàn bộ trong hoàng cung trước sau lấp kín. Nhị hoàng tử tựa như là cá trong chậu. Lại nghĩ giày vò cái gì nhiều kiểu. Cơ hồ đã là khả năng không lớn sự tình. Nhưng là hắn biết. Lần này nhị hoàng tử dám yên tâm như thế bắt đầu kế hoạch. Liền là bởi vì có ma tộc trong bóng tối chống đỡ. Hắn làm như thế. Nhất định là vì thỉnh cầu ma tộc minh hữu trợ giúp. Công chúa điện hạ, chúng ta không thể ở chỗ này tiếp tục ở lại. Nhất định phải tranh thủ thời gian tiến về hoàng cung giúp đỡ. Không phải vậy bệ hạ cũng gặp nguy hiểm. Lý Minh nói ra, phụ hoàng cũng gặp nguy hiểm. Ngươi không phải đã nói, chỉ cần phá hỏng hoàng cung, nhị hoàng huynh thì không cách nào tiến vào hoàng cung sao? Ninh Hinh công chúa kinh khủng hỏi, bây giờ không phải là nhị hoàng tử muốn vào hoàng cung, mà chính là ẩn tàng ma tộc minh hữu. Lý Minh liền đem chính mình suy đoán cáo chi cho nàng. Không tốt, ta muốn đi cứu phụ hoàng. Ninh Hinh công chúa kinh ngạc khẽ kêu nói, ngay lúc này, thủ tại cửa sau, một tên thị nữ tranh thủ thời gian xông về đến. Kinh hỉ nhìn lấy hai người, hưng phấn chỉ hậu viện phương hướng, tựa hồ phá lệ hưng phấn. Điện, điện hạ, viện binh đến, vây quanh công chúa phủ phản quân toàn bộ bị đuổi đi. Thị nữ kích động nói ra, đi, đi ra xem một chút. Ninh Hinh công chúa cuống cuồng hướng về cửa sau phóng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.